Nghịch Thiên Thần Y Phi, chương 120, Lôi Đình Đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Tâm tuy là không phục muốn đích thân giải quyết Sở Cửu Ca thế nhưng cô rất rõ ràng Sở Cửu Ca rất là khó đối phó. Cô nói với bọn họ. Tốc chiến tốc thắng, đừng đem người giết đi, phế đi đôi tay đôi chân của cô ta cho bổn công chúa, à còn có tu vi nữa. Vâng, điện hạ, thực lực của những người này chỉ đều là ngưng hồn cảnh thất trọng, giải quyết Sở Cửu Ca đối với họ thì dễ như trở bàn tay. Ngay khi họ đến gần Sở Cửu Ca, phụt phụt phụt, vô số ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện xông đến bọn họ. Huỳnh, vài người trong số bọn họ bị thiêu đến cháy đen. Bọn họ nhìn thấy một con tiểu hồ ly màu đỏ, một con nhỏ như vậy lại không chút do dự giết chết bọn họ, đây tuyệt đối là ác mộng của những người này. Sắc mặt Tử Tâm trắng bệch, yêu thú quá lợi hại đi, dựa vào cái gì Sở Cửu Ca có thể sở hữu yêu thú như vậy. Phế đi Sở Cửu Ca, bắt con yêu thú đó lại, yêu thú này ta lấy rồi. Trong lòng Hắc Viêm phẫn nộ, quả là một nữ nhân mơ mộng viễn vông, lửa của nó trở nên càng nguy hiểm hơn. Hắc Viêm tuy rằng đã giúp Sở Cửu Ca ngăn lại không ít người, nhưng mà lại có cao thủ ngưng hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong tiếp cận cô. Tử Tâm nói, Sở Cửu Ca ta xem lần này còn có ai có thể cứu ngươi. Cửu Ca không có một chút kinh hoàng, thân pháp vận chuyển đến cực hạn. Sau đó, cô xông vào khu vực tập trung rất nhiều cao thủ của Tử Linh Quốc, Sở Cửu Ca hạ lệnh nói. Các ngươi đều lui ra, ở đây giao cho ta. Chấm, người của Sở gia cấp tốc rời xa, mà những người của Tử Linh Quốc đột nhiên cười lên. Ha ha ha, Sở Cửu tiểu thư, ngươi đây là tự rơi vào lưới. Giải quyết chúng tôi kiếp sau đi, Sở Cửu Ca nhàn nhạt nói. Các ngươi hiểu nhầm rồi, ta bây giờ liền có thể giải quyết các ngươi. Phút chốc Sở Cửu Ca lấy ra một quả cầu màu đen, phút chốc vận chuyển linh lực hướng đến bọn họ mà ném qua. Những cao thủ ngưng hồn cảnh cảm nhận được bên trong quả cầu đó một nguồn lực lượng khủng bố đang chuẩn bị bạo phát. Có người kinh ngạc nói, không tốt, đây là Lôi Đình Đạn. Nhanh tránh ra, trừ phi là cường giả luyện linh cảnh, ai không sợ uy lực của Lôi Đình Đạn này. Bởi vì nó đủ để đem tất cả người dưới luyện linh cảnh nổ thành cát bụi. Huỳnh, một tiếng vang lớn truyền ra, mười mấy cao thủ luyện hồn cảnh của Tử Linh Quốc bị nổ banh xác. Những người của Tử Linh Quốc chấn kinh, một tiểu gia tộc của tiểu quốc này vậy mà lại có thứ đồ chơi lợi hại như vậy. Ngoại trừ cường giả luyện linh cảnh không sợ gì, nay tất cả cao thủ luyện hồn cảnh đều có chút sợ sệt, sợ Sở gia lại lần nữa lấy ra thứ đồ chơi giống như vậy nữa, đem bọn họ nổ tan tành. Những cao thủ ngưng hồn cảnh này không dám tiếp cận Sở Cửu Ca, thân hình Sở Cửu Ca lóe qua lại lần nữa ép gần đến Tử Tâm. Sở Cửu Ca nói, những người chướng mắt đó đã giải quyết rồi, Lục công chúa của Tử Linh Quốc chúng ta tiếp tục thôi. Sắc mặt của Tử Kha rất khó coi. Đáng chết, ngươi đừng quá đắc ý, cô vận chuyển linh lực các loại linh kỹ cao cấp điên cuồng đánh về phía Sở Cửu Ca. Sở Cửu Ca dùng bất tử sinh mệnh chi đồng nhìn rõ quỹ tích công kích linh diệu mà tránh khỏi từng lần công kích có thể hủy diệt đi cô. Chạy, tránh, ngươi cũng chỉ biết những chiêu này mà thôi, đi chết đi. Tử Tâm ngạo mạn, lúc này Sở Cửu Ca quỷ dị tiến sát lại gần cô nói. Nếu như ta dùng đến thứ này, e rằng ngươi sẽ phải biến thành dáng vẻ máu me bê bết rồi, Tử Tâm công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Tâm nhìn thấy món đồ chơi màu đen đó, trực tiếp bị dọa sợ, là Lôi Đình Đạn, nữ nhân này vậy mà vẫn còn. Cô bị dọa sợ rồi, cô không muốn chết, bởi bị Tử Tâm sợ hãi, sơ hở của cô đương nhiên càng nhiều rồi, khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ nhếch lên, liên tục xuất chiêu. Huỳnh huỳnh huỳnh, dồn hết toàn bộ lực lượng của mình, xuất ra linh kỹ trực tiếp công kích đến sơ hở của Tử Tâm, đem cô ta đánh bay ra ngoài. Dầm, Tử Tâm rơi mạnh trên đất, vị công chúa cao cao tại thượng của Tử Linh Quốc trở nên cực kỳ thê thảm. Sở Cửu Ca đùa cợt nói, ta nói Tử Tâm công chúa, ngươi cũng quá không chịu được dọa rồi. Ngươi cũng chỉ là một người ngưng hồn cảnh tam trọng mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nỡ dùng Lôi Đình Đạn trên người ngươi sao, ngươi cũng quá tự coi trọng bản thân rồi đó. Tranh thủ cô ta bệnh, lấy mạng của cô ta, Sở Cửu Ca tiếp tục công kích lên người Tử Tâm, liên tục công kích không dự định cho cô ta có cơ hội để thở. Tiếng vang lớn phát ra từ Sở gia khiến cho người của Đô Thành chấn kinh, đặc biệt là Diệp gia đang đặc biệt quan tâm tình huống của bên này. Uy lực vừa nãy là lực lượng của Lôi Đình Đạn. Lôi Đình Đạn thực sự rơi vào trong tay người của Sở gia. Diệp gia chủ không cam tâm nói. Diệp Hiểu nói, phụ thân, Sở gia có Lôi Đình Đạn, vậy thì lần này bọn họ có phải có thể bảo trụ rồi không? Diệp gia chủ cười nói. Đây sao có thể, cao thủ của Tử Linh Quốc nhiều như vậy, Lôi Đình Đạn căn bản không thể nào thương đến bọn họ. Tần gia, một đám người chạy đến tìm gia chủ của họ. Gia chủ, lôi đình đạn rơi vào trong tay Sở gia, nhất định là người của Sở gia hại chết lão gia chủ, người nhất định phải báo thù cho ông ấy. Đúng thế, Tần Hàn mặt mang vẻ buông thả. Báo thù, các ngươi dám tranh giành với Tử Linh quốc đối phó với Sở gia, thì các ngươi cứ đi thử xem. Bọn họ câm lặng, bọn họ cái gì cũng không làm thì Sở gia cũng bị diệt vong thôi, cũng xem như báo thù cho Tần gia họ rồi. Vừa nghĩ đến người nữ nhân đó sẽ chết, lòng Tần Hàn có chút phức tạp. Hắn không biết vì sao lôi đình đạn sẽ ở trong tay Sở gia, nhưng mà hắn biết người lúc trước công kích Tần gia không phải là người của Sở gia, mà là Diệp gia và Lâm gia. Tầm Hàn thầm nói trong lòng, Sở cửu ca, ngươi chết đi, ngươi chết rồi ta cũng có thể triệt để được giải thoát rồi. Phụt phụt phụt, bộ đầm tinh tế của Từ Tâm lúc này đã trở nên rách dưới, da thịt trắng trẻo lúc này mang đầy các vết thương máu. Ngươi dám thương ta như vậy, ngươi lại dám, cô giận dữ hét lên, Sở cửu ca nhìn cô nói. Giết ngươi ta còn dám, điều này thì có gì không dám. Giết cô ta cho ta. Chấm, trên người Tử Tâm đã đầy vết thương, linh lực cũng bị tiêu hao gần hết rồi. Cô rất rõ một mình cô đối phó không nổi Sở cửu ca, lại lần nữa hạ lệnh. Những cao thủ ngưng hồn cảnh đó biết rằng đối phó Sở cửu ca rất nguy hiểm, nhưng mà công chúa đã mệnh lệnh, bọn họ không thể không nghe. Chịu chết đi, bọn họ dự tính trước khi Sở cửu ca kịp sử dụng lôi đình đạn đem cô giết đi thế nhưng bọn họ lại không được như ý nguyện. Hắc viêm bảo hộ trước mặt Sở cửu ca, bạo phát ra hỏa diễm cuốn đến phía của bọn họ tranh thủ thời gian cho Sở cửu ca. Sở cửu ca cười nói, các ngươi đến vừa đúng lúc chờ đợi cùng nhau hủy diệt đi. Tử Tâm công chúa, ngươi như vậy là giúp ta một việc lớn rồi, lại tặng cho ta nhiều đầu người như vậy. Huỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến, Sở cửu ca không chút do dự dẫn nổ một cái lôi đình đạn. Không, bọn họ kinh khủng nói. Lực lượng khủng bố đem một số người nổ bay ra ngoài, liên tục hai lần sử dụng lôi đình đạn giải quyết đi không ít cường giả ngưng hồn cảnh rồi. Khiến cho người của Sở gia và Xích Linh quân áp lực giảm thiểu đi không ít, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Thế nhưng tình huống không cho phép lạc quan, phụt, chiến đấu bên phía những cao thủ luyện linh cảnh xuất hiện chút vấn đề, Sở lão gia tử đã bị trọng thương. Cách chương.